Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 376, khổ hành giả. Châu Nam Cực, vùng địa cực khu nghiên cứu, nơi này cùng Thái Bình Dương phân khu làm việc hoàn cảnh không sai biệt lắm. Một cái tại biển sâu dưới đáy, một cái tại vùng đất lạnh phía dưới. Tất cả mọi người là lâu dài nấp tại trong căn cứ không đi ra loại kia. Nhưng là hai nơi làm việc bầu không khí thế nhưng là khác nhau rất lớn. Tại Thái Bình Dương phân khu, đại đa số thu nhận vật đều là vô cùng nguy hiểm. Cho nên dù cho có thủy áp hạn chế cũng không thể có một điểm thư giãn. Một là thu nhận mất đi hiệu lực sau bổ cứu biện pháp giá quá lớn. Tiếp theo là mỗi lần đem thu nhận vật từ dưới biển sâu thu hồi lại trước đó, đồ vật bên trong liền đã chết mất. Ân, mặc dù nói đi ra ngươi khả năng không tin, nhưng là đối với hội ngân sách mà nói, những này cực kỳ nguy hiểm dị thường sinh vật tử vong nhưng thật ra là một loại lớn lao tổn thất. Như vậy cũng tốt so đột nhiên phát hiện một đầu còn sống khủng long. Mặc dù nó phi thường tàn bạo, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần đi ra ngoài 20 phút đồng hồ liền có thể đổi chết 3-4 con phố người. Nhưng là dù cho nó thật đem ngươi sống nương tựa lẫn nhau nhị đại gia cho nuốt sống, mặc kệ ngươi lại thế nào oán giận lên án, cũng không có khả năng để nó cho ngươi đền mạng. Ngươi chỉ có thể nhìn nó trong lồng mỗi ngày ăn uống thả cửa, bị chiếu cố so ngươi cha ruột còn dễ chịu. Cho nên Thái Bình Dương phân khu nhân viên chính là một đám thời khắc phải bảo đảm khủng long khỏe mạnh, lại phải cam đoan nó sẽ không đi ra ngoài hồ nháo chăn nuôi viên. Đương nhiên, hội ngân sách sẽ không vô não đến chăn nuôi tất cả mọi thứ. Có can đảm nuôi khủng long, đó là bởi vì khủng long có thể bị giam trong lồng. Mà đối với loại kia giam không được dị thường vật phẩm, tỉ như sẽ xuyên tường thuật khủng long, tự nhiên là trực tiếp chấp hành, tiêu hủy, đạo trình tự này. Như vậy vùng địa cực khu nghiên cứu chính là một cái xử lý so, tiêu hủy, còn muốn càng khó làm hơn. Đồ vật địa phương, đó chính là người quan cũng giam không được, giết cũng không giết chết đồ chơi. Tỉ như một cái, sẽ xuyên tường thuật với lại vật miễn ma miễn không ăn hết thảy tổn thương bật. Hách khủng long, loại hình, như vậy có người muốn hỏi, nếu đều đã mở ra vô địch mô thức, sao còn muốn xử lý như thế nào? Trên thực tế, thật lâu trước đó, hội ngân sách liền đã nắm giữ nhân tạo lỗ sâu kỹ thuật, bất quá bọn hắn cũng không xác định vật này có phải hay không cái lỗ sâu. Tóm lại bị ném vào đồ vật liền rốt cuộc chưa từng trở về. Về phần đối diện là một không gian khác, hoặc là một cái thế giới khác, vậy liền không được biết rồi. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này sự không chắc chắn, để nhân tạo lỗ sâu sử dụng còn mang theo nguy hiểm to lớn. Nếu như đối diện là một không gian khác còn tốt, chỉ cần những vật kia không tai họa thế giới của mình, vậy chúng nó đem thế giới khác làm thành bộ dáng gì hội ngân sách là bất kể. Sợ là sợ tại một chút liên quan phản ứng. Tỉ như thế giới khác dung chuyển có thể hay không ảnh hưởng đến bên này, hoặc là dứt khoát cái này lỗ sâu thông hướng là nhiều năm sau thời gian điểm, đến lúc đó những cái kia xử lý không được đồ vật một mạch tất cả đều xuất hiện, vậy coi như thật sự là xong đời. Cho nên tại ước chừng ngàn năm trước, người này tạo lỗ sâu bị tiêu hủy, nguyên nhân chính là hội ngân sách tìm được một cái càng thêm an toàn, càng thêm không có nỗi lo về sau phương án đến thu nhận những này không cách nào xử lý dị thường vật phẩm, hoặc là nói phương pháp này chủ động tới tìm được hội ngân sách. Ngày ấy, một cái gầy như que củi tăng nhân đi tới cái nào đó ngoại vi hội ngân sách trụ sở. Trên người hắn mặc cũ nát đến nhìn không ra kiểu dáng áo choàng, trần trụi hai chân, râu tóc đem khuôn mặt hoàn toàn che đậy. Nếu như không phải tay của hắn một mực đang trước ngực bày ra một người nhóm đều quen thuộc tăng nhà thủ thế, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là một cái kẻ lang thang. Vẫn là lẫn vào bi thảm nhất cái chủng loại kia. Đương nhiên, dù cho dạng này, đại đa số người cũng đều cảm thấy hắn chỉ là làm bộ tín ngưỡng để ăn xin mà thôi. Bởi vì hắn chỗ tìm tới chỉ là một cái hội ngân sách nhỏ chi nhánh. Tại thành thị bên ngoài dùng công trình thủy lợi, kiến trúc đến ngụy trang. Căn bản không có cái gì người ra vào vãng lai. Mọi người cũng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện chuẩn tắc. Từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới qua cái này tăng nhân. Mà hắn cứ như vậy, đứng tại ngoại ô đê sông bên trên, duy vì một cái kia động tác, không nhúc nhích, rốt cuộc, tại một tuần lễ về sau, một tên nhân viên công tác rốt cuộc ý thức được, người này đã không ăn không uống liên tục đứng thẳng gần 200 giờ đến tận đây. Cái này nhân tài rốt cuộc bị mấy tên thủ vệ áp tiến vào hội ngân sách bên trong khổ hạnh. Không đủ thành tín người căn bản là không có cách đi thử nghiệm. Thậm chí không thể nào hiểu được hành vi. Những cái kia tăng người cố ý dùng khó mà chịu được đủ loại thống khổ đến tra tấn chính mình. Tương truyền khá rộng hiện, cùng loại với mỗi đi mấy bước liền quỳ xuống đất cúi đầu. Từ miếu chân núi một mực đi tới miếu đường bên trong cách làm này. Nhiều nhất tính làm lễ đi, mà chân chính khổ hạnh muốn so loại này tàn khốc nhiều. Thậm chí nó gian nan không ở chỗ khổ, mà là ở đi. Bởi vì khổ hạnh người mục đích cuối cùng nhất là muốn đi xuống. Cái kia thời gian dài răng rặc hạ ném đi chấp niệm trong lòng. Để mà lĩnh hội những tự mình đó cũng không biết là vấn đề gì. Trường kỳ đoạn ăn đoạn thủy, nằm tại che kín cái đinh trên giường, hành tẩu tại lửa nóng than củi bên trên, nhẫn khốc nhiệt giá lạnh các loại sự tình đến rèn luyện sự nhẫn nại ly hôn muốn. Những này nghe liền vô cùng kinh khủng hành vi nhưng đều là cạn biểu nhục thể kích thích. Tại thời gian trôi qua dưới, loại vật này cuối cùng sẽ trở nên tái nhợt bất lực. Mà chân chính khổ hạnh người đối mặt cuối cùng vấn đề thường thường đều là như thế nào tiếp tục còn. Sống, tiếp tục đi xuống là một cái người bình thường. Trong lúc này tư tưởng hoặc là tín niệm không cách nào cũng không có tư cách đi miêu tả. Nhưng chúng ta hẳn là có thể tưởng tượng đến. Trong lúc này sẽ có lĩnh hội, sẽ có thăng hoa, mà cái kia tăng nhân. Tựa hồ chính là trăm ngàn năm đến nay, chân chính lĩnh hội đến cái gì một cái kia, cho nên hắn tìm được hội ngân sách đúng, hắn là cái thứ nhất chủ động tới tìm kiếm hội ngân sách người. Mặc dù lúc ấy hắn cũng không biết trật tự hội ngân sách, cái tổ chức này tồn tại, nhưng là từ nơi sâu xa, hắn biết hắn hành tẩu tất nhiên sẽ có một cái điểm cuối cùng. Bởi vì chính mình đã tìm được một cái điểm xuất phát. Khi tiến vào hội ngân sách ánh mắt sau năm thứ hai, hắn trở thành trí cao nghị viên của quốc hội. Mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng là nếu như nói trên cái thế giới này thật sự có như vậy một cái vì những nhân loại khác suy nghĩ người, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Đồng thời hắn cũng có năng lực nói ra bảo hộ nhân loại cái từ ngữ này. À, đúng rồi, hắn chính là cái kia đem nhân công lỗ sâu, phế bỏ người. Khổ hành giả, đây chính là hắn tự xưng. Tại dài răng rặc lữ hành bên trong, hắn đã sớm quên đi tên của mình. Mà hắn cũng tại cái này mấy trăm năm qua tìm hiểu một cái năng lực hắn gọi hắn là không. Bị hắn giam cầm sự vật, sẽ tiến vào một cái không trạng thái. Bọn chúng sẽ bị dừng lại tại một cái điểm. Không ăn, không uống, bất động, không hô hấp, không suy nghĩ. Bọn chúng lại biến thành một loại hoàn toàn thoát ly cái thế giới này. Đồng thời ngay cả thời gian cũng sẽ không trôi qua hoàn toàn không có cái gì trạng thái. Đồng thời bởi vì thời gian cũng bị không nguyên nhân, loại trạng thái này sẽ tiếp tục đến vĩnh viễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.